Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, phần 24. Tiểu trong suốt cùng đại ảnh đế phiên ngoại 3, tạp. Trận này không tồi, kết thúc công việc. Sở Sở, ngươi hiện tại kỹ thuật diễn cũng là có tiến bộ vượt bậc, tiến bộ a. Không tồi không tồi. Trận này bể tắm diễn thành công, diễn xong rồi. Đạo diễn tâm tình sung sướng. Cái này Sở Sở từ vừa mới bắt đầu kỹ thuật diễn bắt cấp đến bây giờ kỹ thuật diễn tinh thuần. Thực sự là cái khả tạo chi tài. Giả lấy thời gian nhiều tiếp mấy cái thảo hỉ nhân vật. Đỏ tía cũng là sắp tới. Cảm ơn đạo diễn khích lệ. Vẫn là nhiều dựa đạo diễn chỉ điểm dìu dắt. Sở Sở thẳng khởi méo mó ỉ ở Hoắc Ảnh Đế trên vai thân mình. Đôi mắt sáng xinh đẹp, thấp thấp cười nhạt, phấn nộn hai má thượng còn có hai luồng thẹn thùng dạng mây đỏ. Hình như là bị đạo diễn khích lệ cấp đỏ bừng mặt đẹp. Kỳ thật cũng chỉ có nàng cùng đối diện nam nhân kia mới biết được nàng là bởi vì trong tay nắm cái kia đồ vật, bất quá chỉ là dùng tay nhỏ bao thôi. Lại tùy ý ra mặt dày sờ soạng vài cái thôi. Cứ nhiên càng lúc càng lớn, càng ngày càng năng, càng ngày càng ngạnh. Nàng tay nhỏ đều phải bao không được. Nàng vừa lòng nhìn trước mắt nam nhân sắc mặt càng ngày càng đen. Ánh mắt dần dần thâm trầm. Tay nhỏ chuẩn bị buông ra kia năng đến cơ hồ muốn bỏng rát tay nhỏ cự vật. Sau đó chiều nam nhân khiêu khích thức nhướng nhướng chân mày. Dùng mọi người đều có thể nghe được âm lượng nói, khiêm tốn có lễ, văn nhã hàm xúc, còn muốn đa tạ Hoắc tiền bối mang diễn, một hồi ở Ngự Hoa Viên xuất diễn còn thỉnh tiền bối nhiều hơn chỉ điểm. Hôm nay như vậy nhiệt tình chủ động, có lá gan đốt lửa, một hồi cũng muốn có sức lực dập tắt lửa nga. Hoắc Ảnh Đế ngăn chặn kia chuẩn bị chạy trốn rời đi tay nhỏ. Năm ngón tay giao nhau ổn chuẩn tàn nhẫn bao lấy tay nhỏ. Không dùng dãy rùa, nghiêng đầu ở Sở Sở bên tai nhanh chóng nói nhỏ như vậy một câu, Hoắc Ảnh Đế nhìn chính mình bạn gái. Một bộ quỷ kế thực hiện được tiểu nhân bộ dáng đắc chí. Kết hợp hôm nay quay chụp kế hoạch, đối nàng tiểu mưu kế cũng đoán 89 phần 10. Đầu tiên là không mặc quần lót, lại là chủ động nắm lấy. Như vậy nhiệt tình rào rạt cũng không phải là từ trước đến nay ngượng ngùng rụt rè Sở Sở tác phong. Nhà đầu ngốc hy sinh lớn như vậy chính mình cũng không thể cô phụ không phải. Hắn hơi hơi mỉm cười. Đối đạo diễn đề nghị nói. Đạo diễn, ta cảm thấy Ngự Hoa Viên kia chàng diễn cũng có thể liền ở chỗ này chụp. Ngự Hoa Viên cũng là sủng phi tiến lời gièm pha sát trung thần tiết mục. Ở bể tắm không phải càng có thể phụ trợ đế vương si mê nữ sắc. Ngu ngốc, vô đạo, hơn nữa ta hôm nay đương kỳ có điểm đuổi. Ếch, nói có lý, ở bể tắm diễn Ngự Hoa Viên diễn giống như cũng càng thỏa đáng. Càng có thể xông ra nhân vật tính cách còn tiết kiệm thời gian kinh phí. Cứ như vậy định rồi, các người trước lại quen thuộc thảo luận một chút Ngự Hoa Viên sửa bể tắm kịch bản lời kịch. Ta tới bố trí một chút cơ vị. Đạo diễn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức đồng ý bổn kịch lớn nhất bài ảnh đế kiến nghị. Vốn chính là hữu nghị biểu diễn mấy chàng nho nhỏ xuất diễn. Sau lại đồng ý nhiều thêm mấy chàng đạo diễn đương nhiên cầu mà không được. Đặc biệt là loại này ảnh đế ít có lộ thịt tình cảm mãnh liệt bể tắm diễn. Đến lúc đó tuyên truyền phim mới không lo mánh lới. Nam nhân không chút nào ngoài ý muốn sẽ được đến đạo diễn đáp ứng. Hắn rời đi phúc ở Sở Sở chân tâm cái tay kia. Cưỡng chế tính ôm lấy kia thon thon một tay có thể ôm hết eo thon hướng bể tắm biên du qua đi. Đạo diễn, đừng, Sở Sở nghe được Hoắc Ảnh Đế mở miệng kiến nghị một cái chớp mắt liền thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên chính mình vĩnh viễn là không thể xoay người. Nàng này không phải chủ động đem chính mình hướng ổ sói đưa sao? Vô lực nói mấy chữ sau, tự biết đạo diễn tuyệt đối không có khả năng đồng ý chính mình cái này tiểu trong suốt ý kiến, nàng xấu hổ nhắm lại miệng, chỉ có thể tùy ý cái kia hư sắc bĩ ôm lấy chính mình eo nhỏ hướng bể tắm biên bơi đi. Tuy rằng nhân cơ hội chạy nhanh đem tay nhỏ từ kia lại năng lại ngạnh đại sự vật thượng rơi đi, chính là thực rõ ràng kế tiếp tình cảnh kham yêu, rõ ràng cảm giác được phía sau nam nhân cương cứng chi vật để ở chính mình đùi sườn bên cạnh, ngạnh ngạnh năng năng như vậy một đại đoàn đồ vật liền cách hơi mỏng vài dệt dán ở chính mình trên đùi, từng điểm nhiệt độ từ tương tiếp xúc trên da thịt phúc tản ra tới. Vân xanh, ta vừa mới là nói giỡn, một hồi ngàn vạn đừng nháo a, nhiều người như vậy, nếu như bị phát hiện, người ảnh đế thanh danh còn muốn hay không, tha ta lần này được không? Nàng bốn phía nhìn nhìn, thấy nhân viên công tác giúp bọn hắn lấy tới kịch bản đặt ở bể tắm bên cạnh sau liền đi các làm các. Mới ngửa đầu dùng ướt dầm dề nũng nịu mắt hạnh liếc mắt đưa tình nhìn chăm chăm chính mình bạn trai. Ý đồ dùng loại này đáng thương hề hề ánh mắt tới đả động hắn. Từ trong miệng đổ xuống ra khẩn cầu ngữ khí lại kiều lại nhu. Quả thực là so trong phim mặt sủng phi hương nhi làm nũng khi đà đà ngữ điệu chỉ có hơn chứ không kém. Nga, sở tiểu thư, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta trước tới nghiên cứu một chút cái này kịch bản như thế nào sửa. Nơi này ngắm hoa lời kịch có thể đổi thành. Hoắc ảnh đế nhậm sở sở ném ra hắn bàn tay to. Hiện tại ném ra một hồi liền có ngươi dễ chịu. Tiểu nha đầu bậc lửa ngôi sao chi hỏa. Liền chờ lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế dẫn lửa thiêu thân. Hắn làm bộ nghiêm trang bộ dáng. Giống như không biết tiểu nhân vừa mới ở xin khoan dung cầu xin giống nhau. Hắn đem kịch bản đưa cho sở sở cầm. Tay trái cầm kịch bản chỉ trò trò. Thâm trầm ngăm đen ánh mắt liếc tới rồi nơi khác. Nhìn kia như một uông bích thủy kiều kiều nhu nhu mỹ lệ mắt hạnh. Lộ ra trắng muốt hàm răng môi anh đào khẽ mở nói làm nũng mềm âm. Còn có thon dài cổ đao lốt mặt nước hoa hồng cánh che lấp hạ như ẩn như hiện no chướng bộ ngực sữa. Kia tròn trịa trắng tinh trơn trượt mềm thịt no đủ khả nhân. Không khỏi làm người suy nghĩ bậy bạ, miên man bất định, tuấn lãng trên mặt phảng phất nhất phái hết sức chuyên chú tự hỏi kịch bản bộ dáng. Mặt nước hạ sắc lại là có khác một phen tình cảnh. Ở dưới nước kia chỉ tay phải không chút khách khí vươn trường chỉ. Nhẹ nhàng tách ra kia hai mảnh tươi mới thánh khiết tiểu hoa cánh. Nghiền quá đầu trên cất giấu tiểu hoa đế. Ý đồ tiến vào kia không dung xâm phạm thần bí cấm địa. Bị ngón tay căng ra tiểu hoa môi run run rẩy rẩy. Thô ráp lòng bàn tay một chạm vào kia nhất non mềm mềm thịt. Ân, ngươi, vân xanh. Đừng, sở sở không nghĩ tới này mặt người dạ thú cứ như vậy trắng trợn táo bạo bắt đầu đùa giỡn chính mình. Nàng đều sợ tới mức có chút hơi hơi run run. Người này thật không hổ là đến quá nhiều giới ảnh đế vòng nguyệt quế người. Kỹ thuật diễn thật là tuyệt, trên mặt nghiêm trang như suy tư gì. Ai biết hắn giấu ở mặt nước hạ tay ở làm như vậy chuyện vô xì. Hạ lưu xấu xa. Lại còn có tâm cơ thâm trầm. Nàng đôi tay bị vô sỉ hắn cưỡng bách cầm kịch bản. Căn bản không thể nào ngăn trở. Sao lại có thể như vậy thông minh hư? Chính mình quả thực là không có đường sống. Nàng khó nhịn kẹp chặt non mịn hai chân. Hơi hơi lay động mông vành. Đáng tiếc ngón tay kia vẫn là như vậy kề sát kia đáng thương tiểu nộn hoa. Còn xoa nổi lên kia viên đứng thẳng mẫn cảm tiểu hoa đế, lại càng thêm không biết xấu hổ làm trầm. Trọng thêm, hắn cư nhiên nắm một mảnh nhỏ nộn xinh xinh mềm thịt. Dùng chỉ bụng thượng thô ráp tiểu kén xoa xoa kia tiểu hoa cánh. Nàng nhỏ giọng rầm gì, còn không ngừng xem bốn phía có hay không người chú ý tới bên này. Cả người đáng thương hề hề cầu xin không cần tiếp tục như vậy đi xuống. Tác giả có chuyện nói, nguyên bản cho rằng thượng trung hạ liền có thể kết thúc. ta cuối cùng vẫn là phỏng chừng sai lầm. Yên lặng đổi thành 1234, dấu lớn gạch dưới dấu bé. Tâm hảo đau, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.